Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, quý nhân hay quên sự tình. Từ Lệ lời nói này tự tin. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ Lệ tự tin như vậy. Phải biết trước kia Từ Lệ phát sinh chút gì đó, liền cùng giống như chim sợ ná. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Cho nên, kỳ thật dựa theo ta ý nghĩ, là ở Lâm tướng quân bên cạnh, đánh ra một con đường. Chỉ là Kim Ngọc đi. Cái này biện pháp dám chắc được không thông. Như vậy chỉ có thể chiếu vào chúng ta vừa rồi lộ tuyến. Chỉ là không biết đường kia có hay không. Bị ngăn chặn. Không cần. Lạc Nhạn nói xong, nhượng Tử Ngọc hấp thu lên thổ hệ dị năng. Nàng không cầu có bao nhiêu năng lực. Chỉ muốn đả thông là được. Dựa theo ngươi vừa rồi ý nghĩ, chúng ta nên đi hướng nào? Một tiếng này, nhượng Từ Lệ tỉnh táo lại. Cho Lạc Nhạn chỉ đường. Lạc Nhạn con mắt nhìn xem bốn phía. Trong lòng có tính toán. Để tay ở trên vách đá. Theo Tử Ngọc hấp thu. Bắt đầu di động phía trước thạch đầu. Từ Lệ nhìn xem một màn này. Con mắt chừng được tròn trịa. Không dám tin. Cái này Lạc Nhạn đến cùng có bao nhiêu chủng dị năng a? Dù là trong lòng nàng. Đã đem Lạc Nhạn xem như một cái nữ thần. Nhưng là Lạc Nhạn lúc này biểu hiện. Vẫn là để nàng cảm thán. Còn tốt lúc trước không có cùng Lạc Nhạn là địch. Mà ở này lại công phu. Hai người đã đi vào Lâm tướng quân phòng phía dưới. Cứ như vậy mở đường. Mở đi lên. Từ Lệ lắc đầu. Mang theo nghiêm túc nhìn xem bốn phía. Ngoài ý muốn phát hiện những cái kia tia hồng ngoại. Lúc này mới chợt hiểu. Trước tiên đợi lát nữa. Chờ. Lạc Nhạn không rõ. Chờ cái gì? Ta lại quan sát một chút, xem một chút bên trong, có hay không cái gì biện pháp, phá phía trên phòng ngự. Lạc Nhạn gật đầu, ngược lại là trong ngực nàng mèo to, nhịn không được thò đầu ra. Cái kia lông xù cảm giác, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt vi nhuyễn. Nữ nhân đối với lông xù đồ vật, đại đa số không có cái gì sức chống cự. Nàng cũng không ngoại lệ, chớ nói chi là cái này mèo to. Ở nàng nuôi nấng dưới. Này lại đã mập đô đô. Lạc Nhạn. Ta tìm được. Lạc Nhạn hơi hơi hoàn hồn. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Từ Lệ. Ở đâu? Người mở một con đường. Ta đi lên. Người muốn hủy phòng ngự hệ thống. Không sai. Cái kia phòng ngự hệ thống. Người trước tiên mở một cái lỗ nhỏ. Con mắt ta có thể xuyên thấu qua liền tốt. Từ Lệ chỉ phía trên. Trên mặt mang theo cười yếu ớt. Lạc Nhạn gật đầu, có chút rõ ràng, để tay ở trên tảng đá, rất nhanh, liền ở phía trên, đánh ra một cái đầu lớn nhỏ động, nhìn xem cái này động, Từ Lệ hài lòng, Lạc Nhạn đứng ở đằng sau đó dâng lên mặt đất, Từ Lệ xuyên thấu qua động, hướng bên ngoài nhìn lại, khóe miệng hơi vểnh, con mắt trực câu câu rơi vào, phía sau cùng trên cái hộp kia. Là điều khiển những này tia hồng ngoại. Từ Lệ động tác cẩn thận. Khống chế được rất tốt. Con mắt tách ra tia hồng ngoại. Chậm rãi cắt trong đó một cái tuyến. Có thể bảo đảm nơi này tia hồng ngoại đình chỉ. Nhưng là lại sẽ không quá lớn tình huống. Giải quyết về sau. Từ Lệ mắt nhìn bên ngoài. Nhìn một vòng không nhìn thấy người. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà này lại. Cái kia vốn là không ngừng quét sao lấy tia hồng ngoại. Cũng đã biến mất. Được rồi. Lạc Nhạn gật đầu. Để tay ở trên vách tường. Trong nháy mắt. Từ Lệ vừa rồi vậy chỉ có thể xuyên qua cái đầu địa phương. Này lại đã lớn gấp đôi. Chỉ ít có thể làm cho thân thể đi qua. Từ Lệ dẫn đầu từ cái kia cửa hang. Nhảy đến bên ngoài. Lạc Nhạn theo sát phía sau. Hai người rơi xuống phía trên mặt đất. Miêu thân thể, nhìn xem bốn phía, đi theo ta, Từ Lệ mím môi, chỉ phía trên, Lạc Nhạn gật đầu, bất quá vẫn là đem trên mặt đất cửa hang chặn lại. Đi theo Từ Lệ đi, Từ Lệ con mắt nhìn chằm chằm bên trong, vừa đếm số lượng, Lạc Nhạn chỉ là yên tĩnh nghe, trong đầu chậm rãi tính toán. Kỳ thật nói đến, có Từ Lệ tại địa phương, nàng thật đúng là không cần suy nghĩ nhiều. Tất cả đều ném cho Từ Lệ liền tốt. Cái này không phải. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên. Từ Lỵ đã tính xong. Cùng Lạc Nhạn nói một tiếng. Tiếp xuống tới muốn làm thế nào? Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Nhạn, đã làm phiền ngươi. Lạc Nhạn hé miệng, lắc đầu. Chỉ là trong lòng lại vẫn là có chút không thoải mái. Nếu như ta dẫn dắt rời đi những người kia. Ngươi xác định, ngươi chính mình một người có thể đối phó Lâm tướng quân. Không thể cũng phải có thể. Từ Lỵ trên mặt mang theo nghiêm túc. Có thể nói, giết Lâm tướng quân, đã thành nàng chấp niệm. Nếu như không có động thủ mà nói, nàng sợ bản thân thực biết ma chướng. Cũng là bởi vì cái này, Từ Lỵ mới có thể ở vừa rồi. Sự thật biết rõ có thể rời đi thời điểm, còn lưu lại xuống tới. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, trên mặt đã nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Ngươi còn có Tinh Tinh, nghĩ đến nữ nhi, Từ Lỵ trầm mặc, chủ nhân, để ta đi. Trong ngực mèo to, mèo một tiếng, trên mặt mang theo nghiêm túc, ta động tác nhanh, ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn. Lạc Nhạn hé miệng, trong lòng do dự, thật lâu, lúc này mới gật gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút, nếu như có chuyện, kêu một tiếng, mèo to tốc độ rất nhanh. Hơn nữa nếu như là mèo như vậy hình thể, người khác căn bản đánh không đến nó. Nhìn xem Lạc Nhạn như vậy. Mèo to trên mặt mang theo nghiêm túc, vội vàng gật gật đầu. Biểu tình kia, có chút không kịp chờ đợi. Nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại. Ngươi là có bao nhiêu không kịp chờ đợi muốn ra ngoài? Chủ nhân, bởi vì những người này, mới có thể nhượng chủ nhân khổ sở. Hôm nay, nó liền muốn làm chủ người báo thù. Thuận tiện suất này ngụm khí. Nghĩ như vậy, lập tức lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Lạc Nhạn còn đến không kịp nói cái gì. Mèo to nói một tiếng. Đã hóa thành một tia sáng. Rời đi. Theo mèo to rời đi. Lạc Nhạn cùng Từ Lỵ. Căng thẳng thân thể. Mèo to tốc độ rất nhanh. Cái kia thật dài móng vuốt. Hướng cái kia bên ngoài sĩ binh bắt đi. Gọi là một cái nhanh hung ác chuẩn. Nhìn Lạc Nhạn trái tim cũng nhịn không được co lại co lại. Mèo to không có đổi thành cự hổ. Chỉ là nho nhỏ một đoàn, so với đạn đến, cũng là không chút nào kém. Cái kia tốc độ, bất quá là thời gian nháy mắt, thanh lý đi mười mấy cái sĩ binh. Theo thanh lý, những cái kia sĩ binh cũng phản ứng lại, đuổi theo mèo to phương hướng mà đi. Ở bên trong Lâm tướng quân, cũng không nhịn được mở cửa phòng ra, nhìn xem bên ngoài hỗn loạn, chuyện gì xảy ra. Tướng quân, có một cái xúc sinh tại công kích. Lâm tướng quân nhíu mày, mắt nhìn trên mặt đất thi thể, mấy tên khốn kiếp kia, hủy bọn hắn không ít người, hiện tại một cái xúc sinh, còn muốn hủy căn cứ hay sao? Đi, đem xúc sinh kia cho ta bắt lấy đến. Lâm tướng quân sắc mặt âm lãnh, đứng tại một bên dị năng giả, có chút dừng lại, sau đó lên tiếng, hướng bên ngoài đi đến, theo mấy cái kia dị năng giả càng chạy càng xa. Bên trong Từ Lỵ cũng bắt đầu có động tác, con mắt lóe ra hồng quang, đối với Lâm tướng quân đầu cắt tới. Lâm tướng quân đuôi mắt nhìn thấy, người hướng trong phòng tránh đi, theo bước vào bên cạnh cửa, trong nháy mắt bị cắt mở. Lâm tướng quân sắc mặt trầm xuống, con mắt trực câu câu nhìn xem đi tới Từ Lỵ, con mắt nhắm lại. Ngươi là ai? Ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Từ Lỵ cười khẽ, chỉ là nụ cười kia, không nói ra được trào phúng. Lâm tướng quân nhíu mày, trong lòng bất mãn, người đến cùng là ai? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.